Sát Châu hỏi, trong lòng ngươi, ta là người như vậy? Không dám, hắn thấy Sát Châu cúi đầu không lên tiếng, đang định xin cáo lui. Ai biết Sát Châu đột nhiên lại nói, sáng sớm mai theo ta vào cung. Hà Dung Cẩm kinh ngạc nhìn hắn. Sát Châu nói, ta chỉ muốn cho ngươi biết, lo lắng của ngươi sai rồi. Hà Dung Cẩm cúi đầu nói, vâng, đi đi, vâng, khoan, thả thứ kia lại đã. Vâng, thật vất vả ra khỏi được thư phòng. Hà Dung Cẩm mệt mỏi dã rời mà thở dài. Có câu tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều. Lời này tuy không sai, nhưng mà ẩn triều này quá sâu, cũng ẩn rất khổ cực. Ẩn cư nơi thôn dã là ẩn nhỏ, ẩn cư nơi thành thị là ẩn vừa, ẩn cư nơi triều đình là ẩn lớn. Theo như Di Di thì ý nói người có năng lực nhưng lại hy vọng ỷ vào hoàn cảnh xung quanh mà quên mất thế sự. Xa vào đào nguyên thế ngoài, đây là chỉ tiểu ẩn, người có năng lực chân chính là che giấu ở nơi phố phường. Đó mới là nơi ngọa hổ tàng lòng, đây là chỉ trung ẩn, chỉ có nhân tài hàng đầu mới có thể ẩn thân trong cả triều đình lẫn dân gian. Bọn họ dù bị vây trong tình hình chính trị náo động đương thời, lại có thể đại trí giả ngu, đạm nhiên sống trong đó, đó mới là ẩn nhân chân chính. Trên đường về phòng, hắn mới nhớ chưa kịp tiến cử Thác Xích, đáng tiếc giờ cũng không phải thời cơ tốt để đề cập đến chuyện này. Chỉ còn cách lần sau tìm cơ hội rồi nói, cách chương.